Đại thiếu trở về, chương 13, góc truyện audio.com. Bành Tĩnh Hoàng luôn luôn không để ý tới tiền tài, tiêu xài rất nhiều, cùng bạn bè đi chơi, trên cơ bản đều là hắn trả tiền. Nhưng đồng dạng, bạn không mở miệng với hắn, hắn cũng sẽ không săn sóc đưa tiền cho bạn tiêu hoặc là mua đồ vật gì đó, hắn không thể nghĩ tới những cái này. Mà Cố Môn Tử, hắn sao có thể mở miệng đòi tiền của người yêu? Nhưng thật ra đám người Tôn Minh Nghĩa, rất am hiểu lấy tiền trong tay Bành Tĩnh Hoàng. Chính mày thay đổi cách lấy tiền trong tay Bành Tĩnh Hoàng, liền nghĩ người khác cũng giống mày. Cố Ngôn Tử cười nhạo nói, Đan Quần mở một quán ba kiếm không ít tiền, nhưng nếu nói rõ cội nguồn của những đồng tiền này, kỳ thật hẳn là từ chỗ Bành Tĩnh Hoàng. Số tiền để Đan Quần mở quán, trên cơ bản đều là Bành Tĩnh Hoàng cho, nhưng hắn chỉ cho Bành Tĩnh Hoàng một ít cổ phần của quán. Này còn chưa tính, theo lý hàng năm hắn hẳn là phải chia hoa hồng cho Bành Tĩnh Hoàng, vậy mà Đan Quần chỉ nói bọn họ tới quán ba chơi sẽ không lấy tiền. Vì thế, sau khi Bành Tĩnh Hoàng tiêu hết tiền riêng vào quán ba chưa từng nhận được một phân tiền hoa hồng từ hắn, cũng đành phải đi quán ba uống rượu miễn phí mà thôi. Những năm này, Cố Môn Tử đã không nhìn quen, cũng thể hiện không thích đám người Đan Quần. Lại nói tiếp, ấn tượng đầu tiên của những người này cho hắn cùng cái quán ba kia, rất là kém. Hắn còn nhớ lần đầu tiên Bành Tĩnh Hoàng dẫn hắn đi gặp bạn bè, là ở ngay tại quán ba của Đan Quần, sau đó hắn liền nhìn thấy đám người Tôn Minh Nghĩa, Đan Quần mỗi người ôm một cô gái, vừa động chân động tay trêu đùa, thậm chí còn có người khoe khoang nữ nhân trong ngực mình còn nhỏ tuổi. Vì thế, hắn kêu Bành Tĩnh Hoàng tránh xa những người này, nhưng mỗi lần hắn nói như vậy, Bành Tĩnh Hoàng sẽ cãi nhau với hắn, sau đó hắn vì tránh cãi nhau, liền dần dần không nói tới những người này nữa. Dù sao không nói tới những người này, Bành Tĩnh Hoàng thật sự đối với hắn rất tốt. Cố Ngôn Tử mày có ý gì? Ai lấy tiền? Đan Quần biến sắc thật cẩn thận nhìn qua Đan Tử Viễn. Mày, Cố Ngôn Tử cười mở miệng, mày là một tên bị nam nhân bao dưỡng, da mặt sao còn dày như vậy? Đan Tử Viễn tới cùng Đan Quần đột nhiên nở nụ cười. Bành Tĩnh Hoàng không tốn nhiều tiền ở trên người tôi, nhưng thật ra cho mày thì không ít. Nói hắn bao dưỡng mày còn đáng tin hơn là bao dưỡng tôi đấy. Cố Ngôn Tử lại nói, sắc mặt Đan Quần càng khó nhìn, mày đừng giả vờ tinh khiết, nếu Bành ca không cho mày tiền, mày làm gì có tiền mua xe. Đương nhiên là người khác cho, dựa vào Bành Tĩnh Hoàng, ngay cả một cái bánh xe bên này tôi cũng không mua được một cái. Cố Ngôn Tử nói, Đan Quần còn muốn nói gì, nhân viên bán hàng liền quay trở lại, đưa cho Cố Ngôn Tử cùng trợ lý Chu hai phần cơm rất xa hoa, cộng thêm một phần canh. Lúc này Đan Quần mới chú ý tới sự tồn tại của trợ lý Chu, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn nhớ rõ trợ lý Chu, ngày đó người này đi theo phía sau Trịnh Gia Hòa. Hiện tại hắn cùng Cố Ngôn Tử tới đây mua xe. Đan Quần, tôi là tới xem xe, cậu đừng gây chuyện cho tôi. Lúc này Đan Tử Viễn thản nhiên quét mắt nhìn Đan Quần. Đan Quần sợ Đan Tử Viễn không vui, lập tức không nói gì, nhưng nhìn thấy Cố Ngôn Tử không coi ai ra gì ăn cơm, sau đó khi người bán hàng nhiệt tình nói xe có thể lái đi rồi, sắc mặt hắn thay đổi lớn, nhìn rất là phấn khích. Đan Tử Viễn nhìn hắn một cái, cười hỏi người bán hàng. Vị lúc trước là ai vậy? Tôi cũng, góc truyện audio.com, không quen thế nhưng hắn hẳn là thiếu gia nhà ai, lúc mua xe ánh mắt cũng không hề chớp một cái. Người bán hàng rất xúc động, hắn thích nhất khách hàng giống như Cố Ngôn Tử vậy. Đan Quần nghe xong càng thêm khó chịu, bọn họ trướng mắt Cố Ngôn Tử, vẫn nghĩ rời khỏi Bành Tĩnh Hoàng, hắn cái gì cũng không thể làm được, không nghĩ tới người ta về tay quét thẻ liền mua một cái xe. Hắn là thay đổi kim chủ sao? Trịnh Gia Hòa thích hắn như vậy. Trịnh Gia Hòa quả thật thích Cố Ngôn Tử thế nhưng trời đất chứng giám, hắn không cho tiền Cố Ngôn Tử mua xe, chỉ đưa một cái biển số xe. Đương nhiên, biển số xe hắn tặng có dãy số rất tốt, đủ gọi giá trị xa xỉ. Vào ban đêm sau khi nhìn thấy Trịnh Gia Hòa, Cố Ngôn Tử liền cười nói cảm ơn. Chú Trịnh, cảm ơn biển số xe chú tặng, sau này cháu nhất định sẽ báo đáp chú. Không cần báo đáp, Trịnh Gia Hòa bị hắn dùng từ mà nở nụ cười, một cái biển số xe, phải cần dùng tới báo đáp sao? Đó là món quà nhỏ tôi cho cậu. Đúng đúng, ân huệ như rãnh nước nhỏ cũng phải báo đáp như nước sông tuôn trào. Cố Ngôn Tử cười tủm tỉm, lại hỏi. Đúng rồi chú Trịnh, chuyện ở gần đây của chú có phải đã xong rồi hay không? Tiếp theo chú ở đâu? Dựa theo lời nói của trợ lý Chu, Trịnh Gia Hòa sẽ chuyển ra khỏi khách sạn An Hoa. Ngày mai tôi sẽ quay về công ty đi làm. Trịnh Gia Hòa cười nói, tôi có phòng ở gần công tay, bình thường đều ở đó. Chú Trịnh, tiểu khu chú ở còn phòng bán hay không? Cố Ngôn Tử lại hỏi, hẳn là không có, cậu sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Cháu muốn đi tiểu khu của chú mua phòng ở. Cố Ngôn Tử nói, phòng của cha mẹ cháu trang hoàng kiểu Trung Quốc, nhìn rất âm u, cháu không thích. Lời này của Cố Ngôn Tử là nói trái lương tâm cha Cố mẹ Cố ở thành phố B có một đống biệt thự trang hoàng rất xinh đẹp, hắn kỳ thật rất thích. Trịnh Gia Hòa nhìn về phía Cố Ngôn Tử, nhìn thấy đôi mắt trong suốt đầy chờ mong của Cố Ngôn Tử. Cố Ngôn Tử, là muốn ở cùng với mình sao? Hắn nghĩ nghĩ, cười nói. Tiểu khu tôi ở đã sớm bán phòng xong rồi, nếu muốn mua phòng cũng không dễ dàng. Cậu nếu không muốn ở phòng nhà cậu, có thể ở cùng với tôi, sau đó lại từ từ tìm phòng thích hợp. Được, vậy phiền chú rồi, Cố Ngôn Tử lập tức đồng ý. Chú Trịnh chú yên tâm, cháu sẽ không ở không? Đến lúc đó cháu nấu cơm cho chú. Ban đầu hắn muốn nói là hắn sẽ chăm sóc thân thể Trịnh Gia Hòa thật tốt, nhưng lời tới bên miệng liền sửa lại. Dựa theo sự quan sát mấy ngày nay của hắn, vấn đề thân thể của Trịnh Gia Hòa không lớn, nếu như thế, mình cũng không cần thiết nói tới bệnh tim của người này. Dù sao Trịnh Gia Hòa cũng chưa từng nói cho người ngoài những chuyện này, theo lý thì hắn không biết. Trịnh Gia Hòa rõ ràng nhìn thấy Cố Ngôn Tử cao hứng, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lúc trước hắn nghĩ Cố Ngôn Tử chăm sóc mình, là bởi vì thói quen, nhưng hiện tại, hình như không phải. Tâm tình mấy ngày nay của Cố Ngôn Tử không tồi, không giống bộ dạng thất tình miễn cưỡng vui cười, còn dính lấy hắn suốt. Trong lòng Trịnh Gia Hòa nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, còn kêu trợ lý đem tất cả đồ dùng của Cố Ngôn Tử tới chỗ ở của mình. Tiểu khu Trịnh Gia Hòa ở không phải là khu biệt thự, nhưng phòng ở bên trong, một căn đều là nhà cao cấp, phòng Trịnh Gia Hòa ở là 5 buồng 2 phòng 4 nhà vệ sinh cùng 2 nhà bếp, phòng ở hơn 200 mét vuông một tầng. Phòng ở lớn như vậy Cố Ngôn Tử ở còn dư. gocchuyenaudio.com Giả, Cố Ngôn Tử để cho nhân viên tiếp tục ở lại khách sạn An Hoa, mình thì theo Trịnh Gia Hòa tới phòng ở của Trịnh Gia Hòa. Phòng ở này trang hoàng nhìn rất quy củ, phối với sofa TV thế nhưng nhìn liền biết không thường dùng. Tôi ở chủ phòng, cậu có thể ở phòng bên cạnh. Trịnh Gia Hòa mang hành lý của Cố Ngôn Tử bỏ vào phòng bên cạnh, lại giới thiệu cho hắn bố cục trong phòng một chút. Phòng bên này đã bị tôi đổi thành thư phòng rất lớn, bình thường cậu làm việc có thể làm ở đây, phòng phía bắc là phòng tập thể thao, phòng khách tôi không thường dùng, cậu nếu không thích đồ dùng ở đây, kêu trợ lý Chu thay đổi cũng được. Phòng này rất tốt, Cố Ngôn Tử nói, nghiên cứu phòng bếp phía tây một chút, máy rửa chén lò nướng tất cả đều có, nhưng rõ ràng không ai dùng phòng bếp. Cậu thích là được rồi, Trịnh Gia Hòa nói, thích rất là thích, Cố Ngôn Tử nhìn về phía Trịnh Gia Hòa. Chú Trịnh chú không chê cháu quầy giày là tốt lắm rồi. Không chê, Trịnh Gia Hòa hơi muốn xoa xoa đầu Cố Ngôn Tử. Chú Trịnh chú thật tốt, chú Trịnh cháu dự định sẽ ở đây một thời gian. Cố Ngôn Tử lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Cậu cứ việc ở, Trịnh Gia Hòa nói, vừa dứt lời, liền nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Cố Ngôn Tử trong mắt còn lộ ra đắc ý. Hắn càng cảm thấy không đúng. Nhìn vẻ mặt Cố Ngôn Tử tươi cười đi dạo trong phòng mình, nghĩ tới trợ lý Chu đã nói qua, phản ứng của Cố Ngôn Tử khi gặp phải bạn của Bành Tĩnh Hoàng, lại kết hợp với chút chuyện mấy ngày hôm nay nhìn thấy. Trịnh Gia Hòa đột nhiên ý thức được Cố Ngôn Tử đối với Bành Tĩnh Hoàng, hình như thật sự không cần. Hắn đã không cần Bành Tĩnh Hoàng, lại rất tối với mình. Trịnh Gia Hòa đột nhiên có suy đoán Cố Ngôn Tử, sẽ không phải là thích mình chứ. Lúc trước Trịnh Gia Hòa có nói với Cố Ngôn Tử hắn thích nam nhân, cũng không phải là nói dối. Hắn đã sớm phát hiện tính hướng của mình từ rất sớm, lúc ở nước ngoài du học còn quen một người bạn trai, đáng tiếc sau đó cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay. Sau khi về nước, hắn liền vào tập đoàn Minh Lợi, sau đó bởi vì công ty có nhiều chuyện làm hắn bận rộn, hắn liền không có thời gian lo lắng cho cuộc sống tình cảm của mình. Hiện giờ đột nhiên toát ra một cái phán đoán như vậy, Trịnh Gia Hoa hơi buồn rầu. Hắn có ấn tượng rất tốt với Cố Ngôn Tử, thậm chí thực cảm kích Cố Ngôn Tử. Dù sao Cố Ngôn Tử cũng từng giúp đỡ hắn, đừng nhìn thân hình hiện tại cao lớn của hắn, thân thể cũng tốt, trước đây kỳ thật rất là ốm yếu. Thân thể mẹ hắn không tốt, lúc có hắn thì tuổi cũng không nhỏ, thiếu chút nữa không giữ được hắn, sau đó tuy rằng bảo vệ được nhưng hắn sinh non. Kỳ thật sinh non cũng không phải là chuyện gì lớn, dưỡng mấy tháng là được rồi, nhưng cha mẹ hắn vì vậy mà cảm thấy thân thể hắn ốm yếu, lúc nuôi hắn còn có chút hơi cẩn thận. Lúc đứa nhỏ nhà người khác bắt đầu đi đường, hắn cũng chưa chạm chân xuống đất một lần nào. Hơn nữa mẹ hắn rất lo lắng cho hắn, chỉ cần hắn ho khan một tiếng, đều sẽ dẫn hắn đi bệnh viện, vì thế, mọi người vẫn cảm thấy thân thể hắn không tốt. Có đôi khi tất cả mọi người cảm thấy thân thể bạn không khỏe thì chính bản thân mình cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tính tình hắn trầm tĩnh, vốn không thích vận động chỉ thích đọc sách, hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy thân thể hắn không tốt khi đó, tiết thể dục hắn không hề tham gia cũng. gocchuyenaudio.com, không ở trường học ăn cơm, còn không tham gia hoạt động lớp. Điều này vẫn làm cho hắn không có bạn cùng tuổi.